Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, Đại Kiếp Giáng Lâm. Thanh Long là cái gì thực lực? Mấy chiêu xuống dưới, những cái kia gây chuyện còn không có kịp phản ứng liền bị oanh thành chôn phấn. Kỳ thật, đây đều là Thanh Long thủ hạ lưu tình. Nếu là thật sự xuất thủ, một trưởng xuống dưới, đoán chừng toàn bộ tội ác chi thành phàm nhân đều phải đi theo chôn cùng. Còn có chút ngoại vi hán tử điên cuồng muốn chạy ra. Đáng tiếc, không có một cái có thể chạy được. Không đến ba nén hương công phu, phàm là bước vào qua cái này đại môn, đều bị Thanh Long tìm tới sau đó đánh giết. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông tội ác chi thành bình tĩnh xuống tới. Bất quá rất nhiều tại cái khác cửa phủ người gây chuyện nhóm biết được bên này bị thanh tràng về sau. Chẳng những không có nghĩ mà sợ, thậm chí còn hưng phấn quơ quơ quyền. Tốt, thực sự là quá tốt rồi. Chỉ cần cái kia lão đại còn tại là được. Chúng ta tội ác chi thành còn có hy vọng. Cũng không phải, may mà chúng ta không có đi cái kia phủ đệ. Cái khác lão đại cũng quá cháu. Bình thường liền biết khi dễ chúng ta, lần này ta nhất định phải hào hào đùa giỡn một chút đàn bà của bọn họ. Cứ như vậy, các hán tử cũng không có tán đi, ngược lại làm tầm trọng thêm đi công kích những cái kia rời đi lão đại phủ đệ. Tại trong mắt của những người này, những cái kia lão đại chính là điển hình phản đồ, chết không có gì đáng tiếc. Một bên khác, trong đại điện, Văn Hạo đã còn gọi Triệu Uy, tu bổ đan điền người đâu? Ta cho người đỉnh cấp tiên ngọc. Chủ nhân thật tìm trở về tiên ngọc. Nghe vậy, Triệu Uy vui đến phát khóc. Văn Hạo ống tay áo vung lên, một đồng lớn mang theo thải mang tiên ngọc xuất hiện ở đại điện trung ương. Nhiều như vậy, không riêng gì Triệu Uy, tự liền Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền cũng bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Tiên ngọc tại tiên giới thật không phải là hàng vỉa hè hàng. Thậm chí sau khi thành tiên, thật nhiều tiên nhân còn tại sử dụng linh thạch. Hạ phẩm tiên ngọc còn thiếu thành cái dạng này. Càng đừng nói là đỉnh cấp tiên ngọc. Chủ nhân, ta cái này đi gọi hắn. Kích động qua đi, Triệu Uy khẽ khom người. Vội vội vàng vàng chạy đến đại điện. Từ lỗ đen kia trở về sau. Hắn liền đem tu bổ đan điền cái kia kỳ tài xem như bảo bối đồng dạng ủi. Không có cách, có thể tu bổ đan điền. Phóng nhãn chu thiên đều tìm không ra đến một hai cái. Loại này tay nghề thật không có quan hệ gì với tu vi. Triệu Uy, chậm một chút, có thể nhìn ra, hắn chạy thời điểm, hai chân đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, đủ thấy đến cỡ nào kích động. Văn Hạo không nhịn được nhắc nhở một câu. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, một tiếng ầm vang giữa bầu trời bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó đại địa đều vì rừng chấn động một chút. Văn Hạo đầu lông mày vẩy một cái, lập tức lên không trung, có thể để cho toàn bộ chu thiên chấn động, tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật có thể làm được. Nơi này là 33 trọng trời, căn bản là không có trời bảo. Địa chấn thuyết pháp này, chủ nhân, ta nghe đến một tia long tộc khí tức, còn có đại lượng dị long tộc khí tức. Cái này thời điểm, Thanh Long chợt lách người đến Văn Hạo bên người, đồng thời còn liếm môi một cái. Dị long tộc khí tức, ngươi ý là thiên địa đại kiếp? Văn Hạo sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết thiên địa đại kiếp sẽ giáng lâm, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Mình đi vào 33 trọng thiên tài bao lâu thời gian? Chủ nhân, những này dị long tộc chính là trưởng giả cánh thần lằn. Nhưng chúng nó từ bỏ xưng mình cũng xưng mình vì long tộc. Thực lực thế nào? Văn Hạo nắm chặt lại quyền. Loại này tai nạn có lợi có hại, nếu là có thể chịu đựng được, thu hút cũng là kinh thiên, bọn chúng thực lực cũng là có mạnh có yếu, không thể quơ đũa cả nắm. Bất quá những tên kia vừa ra đời liền có thiên tiên cấp bậc chiến lực. Tổng thể chắc chắn sẽ không yếu. Thanh Long nói câu nói này thời điểm, trong mắt không có nửa điểm ngưng trọng, trừ hưng phấn ra, miệng bên trong còn không ngừng tại chảy nước bọt. Thân là Long tộc, Thanh Long địa vị quả thực không thấp, nhớ năm đó nó thế nhưng là nghe tiếng tứ phương tồn tại. Lúc ấy những cái kia dị Long tộc thấy hắn đều đi vòng qua. Văn Hạo bên này bởi vì Chu Thiên chấn động phản ứng tương đối bình thản. Cái khác tiên thành lại là sớm đã sôi trào. Tới, rốt cuộc đã đến, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tất cả tiên nhân trên mặt viết đầy sợ hãi. Bọn hắn sinh sợ hãi tương lai một góc sẽ phát sinh tại mình trên thân. Trung ương tiên đô, thật nhiều tiên nhân lại là thật dài thở dài một hơi. Còn tốt tứ đại tiên vương đã từ 29 trọng thiên mang theo 100 vạn tiên nhân hiến tế cho Chu Tước cùng Huyền Vũ. Nếu không, ai không phải đâu. Hiện tại đoán chừng kia 100 vạn tiên nhân mới vừa vạn bị Chu Tước cùng Huyền Vũ nuốt. Chỉ mong bọn hắn có thể chết đáng giá. Khẳng định đáng. Chu Tước, Huyền Vũ là khái niệm gì? Bọn chúng ngay cả Thanh Thiên Đại Đế đều không để tại trong mắt. Ha ha, vậy là tốt rồi, Long tộc tới thì tới, ta ngược lại muốn xem những cái được gọi là đại kiếp, đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Oanh, ngay tại các tiên nhân nghị luận thời điểm, Chu Thiên vang lên lần nữa một tiếng vang thật lớn, sau đó chấn động so trước đó mãnh liệt hơn, còn không tính, lần này chấn động về sau. Một cỗ thuộc về ngoại giới khí tức hải lượng tràn vào Chu Thiên. Tiến đến, lần này là thật tiến đến. Không riêng gì 33 trọng trời. Chính là thế gian sở hữu người cũng nháy mắt sinh ra dạng này cảm giác. Trang Mộng Đạo Quán, tới rồi sao? Trang Chu đột nhiên mở mắt. Sau đó thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Hắn là như thế, Ngộ Không chờ cũng là như thế. Bọn hắn nhao nhao lên không, sau đó liều lĩnh bay về phía Ngọa Hổ Thành phương hướng. Phương Thốn Sơn, trong đại điện, Bồ Đề Tổ Sư cùng một đám đệ tử bắt đầu điên cuồng đánh ra khẩu quyết. Cũng không lâu lắm, Phương Thốn Sơn đúng là ngay cả rút lên, chậm rãi phiêu hướng về phía Hạo Thiên Vương triều phương hướng. Phương Thốn Sơn rời xa về sau, nước biển rất nhanh liền chảy ngược tiến rời đi địa phương. Khôi phục lại bình tĩnh về sau, nơi này đã cùng biển rộng mênh mông hòa thành một thể. Rốt cuộc nhìn không ra có cự sơn tồn tại qua vết tích. Ngũ Trang Quán cùng Ly Sơn ngược lại là không có như thế lớn động tác. Bọn hắn Tiên Sơn vốn là tọa lạc tại Hạo Thiên cảnh nội. Chỉ là sau một lát, Trấn Nguyên Tử cùng Lê Sơn Lão Mẫu đồng thời bay về phía Ngọa Hổ Thành phương hướng. Thế tục phổ thông bách tính cũng không có dạng này bối rối. Bọn hắn đã thành thói quen Hạo Thiên Vương triều phù hộ. Liền xem như thiên đại sự tình. Trong mắt bọn họ, Hạo Thiên Vương triều cũng có thể dễ dàng giải quyết. Không phải liền là trời bạo động sao? Bệ hạ có thể giải quyết. Đông Hải. Đông Hải Long tộc thân thể giờ phút này đều có chút đứng không vững. Bởi vì Long tộc thượng vị giả khí tức thực sự là quá nặng đi. Cũng may bọn hắn hiện tại cũng thành Hạo Thiên người. Lá gan so trước đó phải lớn không ít. Bằng 033 trọng trời. Một ngày sau đó, Trung ương Tiên Đô nghị sự đại điện bên trên. Thanh Thiên Đại Đế ngồi tại chủ vị. Tứ Đại Tiên Vương chia nhóm hai bên. Giờ phút này trong đại điện còn quỳ một tiên tướng. Khởi bẩm tiên đế, bọn chúng là từ thông thiên hà đầu nguồn tiến đến. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Tất cả sinh linh toàn diệt. Nhớ tới hắn nhìn thấy tình hình, tiên tướng trong mắt đều là sợ hãi. Xoạt, sau đó tiên tướng lấy ra một đạo ngọc giản. Sau đó quang hoa lóe lên. Đại điện trung ương hiện lên ngay lúc đó tràng diện. Cái gì? Cái này cũng, nhìn thấy màn sáng bên trên tình hình. Tất cả tiên nhân quân sư hít vào một ngụm khí lạnh. tự liền chủ vị Thanh Thiên Đại Đế cũng bị kinh hãi đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.